Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Vô Tận Chi Hải. Không có việc gì liền tốt, nhà đầu này từ khi một năm trước ngươi rời đi về sau liền đi yêu thú xâm lâm. Không nghĩ tới chuyến đi này cũng là hơn một năm thời gian. Hại ta một hồi lâu lo lắng, nếu không phải là bởi vì Thượng Quan Hồng tạo phản. Ta đã sớm đi tìm nàng. Nói đến Tiểu Nhã, Diệp Hàn trong lòng không khỏi lại nghĩ tới Tiểu Nhã tại Huyễn Ma Lôi phía dưới kinh lịch hết thảy. Nhớ tới Tiểu Nhã kinh lịch thống khổ, Diệp Hàn trong lòng liền có chút áy náy. Thanh Nguyệt gặp nói lên Tiểu Nhã, Diệp Hàn tâm tình có chút xa xút, lại liên tưởng đến Diệp Hàn không có đem Tiểu Nhã cũng mang về. Nàng lập tức hiểu được, nhìn đến Diệp Hàn hẳn là cự tuyệt Tiểu Nhã. Nghĩ tới đây, Thanh Nguyệt cũng thở dài. Tiểu Nhã là nàng thương yêu nhất đệ tử. Đáng tiếc không thích hợp Hợp Hoan Tông bầu không khí. Nếu để cho Tiểu Nhã lưu tại Hợp Hoan Tông, sẽ chỉ lầm nàng cả đời. Nguyên lai tưởng rằng lần này Diệp Hàn lần này hội mang đi Tiểu Nhã. Hiện tại xem ra Tiểu Nhã là không có cái này phúc phận. Diệp Hàn, người tại bốn đại học viện phụ cận. Có hay không gặp phải ta từng theo ngươi nâng lên ta Hợp Hoan Tông lập tông lão tổ a? Thanh Nguyệt vội vàng đổi một đề tài hỏi. Các ngươi lão tổ, ngươi nói là Thủy Tĩnh tiền bối. Diệp Hàn lấy ra một năm trước Thanh Nguyệt giao cho hắn cái kia nhanh hình bán nguyệt khắc lấy. Một cái tĩnh, chữ ngọc bội. Diệp Hàn lắc đầu. Hắn cũng không có tại bốn đại học viện phụ cận nghe nói qua cái này người. Càng chưa từng gặp qua. Cái kia nàng lão nhân ra nhất định muốn đi rất xa địa phương. Diệp Hàn, khối ngọc bội này ngươi nhất định muốn giữ lấy. Nó không phải một khối đơn giản ngọc bội. Ta đã từng đã nói với ngươi. Quỷ Vương Tông cũng có một cái khai phái lão tổ. Chắc hẳn ngươi không có quên. Tại ngươi gặp phải hắn trước đó. Tốt nhất có thể trước gặp phải Thủy Tĩnh lão tổ. Bằng không ngươi sẽ rất bị động. Thanh Nguyệt trịnh trọng nói. Diệp Hàn đương nhiên biết Thanh Nguyệt nói là quỷ cơ tử. Hắn cũng không có nói cho Thanh Nguyệt quỷ cơ tử đã chết sự tình. Rốt cuộc cái này quá mức nghe rợn cả người. Mà lại để Thanh Nguyệt bảo trì nhất định cảnh giác vẫn là có cần phải. Chỉ có dạng này, cực đan quốc đệ nhất tông môn mới có thể càng ngày càng cường đại. Đến mức Thủy Tĩnh tiền bối, có thể gặp được đến tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao mình phong nguyên tố thế nhưng là dựa vào Thủy Tĩnh tiền bối lưu lại chỉ gian sơn thủy mà. Lĩnh ngộ, không có hắn sự tình. Diệp Hàn thu hồi ngọc bội liền đứng dậy cáo từ. Thanh Nguyệt cũng không có giữ lại. Chỉ là nắm Diệp Hàn chuyển cáo Thủy Tĩnh tiền bối. Còn hy vọng nàng lão nhân ra có thể trở lại tông môn nhìn xem. Diệp Hàn gật gật đầu liền rời đi Hợp Hoan phường. Làm Diệp Hàn trở lại Lăng Phong phía trên lúc. Đã thấy Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu sắc mặt có chút quái dị. Riêng là Lăng Thanh Thu. Còn tiến đến Diệp Hàn thân thể bên trên ra sức ngửi ngửi. Hương bên trong mang mị. Nhìn đến ngươi đi gặp nữ tử kia tuổi tác cũng không nhỏ. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Có chúng ta Thanh Thanh xinh đẹp như vậy lại cô gái trẻ tuổi ở chỗ này. Ngươi lại còn sẽ đi loại địa phương kia. Thật sự là khiến ta rất ngạc nhiên. Lăng Thanh Thu nhún nhún cái mũi nói ra, có chút mập mờ nói, đối với mình hành tung bị phát hiện, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái, bởi vì hắn tại đi vào Hợp Hoan phường một khắc này, xác thực cảm nhận được một tia như có như không thần thức. Bây giờ nghĩ lại hẳn là Mộc Thanh Thanh thần thức nhìn đến chính mình đi hướng. Diệp Hàn nhìn một chút buồng điều khiển bên trong Mộc Thanh Thanh, đồng thời không nói gì thêm. Bất quá trong lòng hắn lại vừa tối thầm hạ quyết tâm. Một khi đến vực Bắc, trước nghĩ biện pháp dàn xếp Lăng Thanh Thu, sau đó vứt bỏ Mộc Thanh Thanh, bằng không có dạng này một cái máy theo dõi tại bên cạnh mình luôn cảm giác không có tư ẩn. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Gặp Diệp Hàn không để ý đến chính mình, Lăng Thanh Thu cũng không có để ý. Vực Bắc, Thiên Xu Thành, đến đó làm cái gì? Nơi đó là cách Vô Tận Chi Hải gần nhất thành thị. Vô Tận Chi Hải, Vô Tận Chi Hải, cũng không phải là một mảnh không có phần cuối hải dương. Ngược lại, Đây là một mảnh tứ phía toàn biển rộng lớn lục địa. Mà mảnh này lục địa bởi vì là toàn bộ tinh hà đại lục trung tâm. Cho nên cũng bị gọi trung vực. Trung vực là một mảnh phong phú toàn diện không thiếu cái lạ thần kỳ lục địa. Nó không chỉ có là đại lục trung tâm, còn có để vô số người tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Nơi này là cường giả thiên đường, người yếu địa ngục, tuy nhiên khắp nơi đều là kỳ ngộ, cũng tương tự tràn ngập nguy hiểm. Rất nhiều mộ danh mà đến tứ đại lục tu sĩ, cuối cùng đem mệnh lưu tại nơi này nhiều vô số kể. Cho nên trung vực một mực là bị mọi người kính sợ tránh xa địa phương. Bọn họ tình nguyện lựa chọn lưu tại tứ đại lục phía trên xưng hùng xưng bá. Cũng không muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Mà người yếu muốn tại trung vực sống sót. Duy có một cái đường lối. Cũng là lựa chọn thêm vào một cái tông môn. Cho dù là một cái tứ tinh tông môn. Cũng tốt hơn là một cái tán tu. Trung vực mảnh này rộng lớn trên mặt đất. Đủ loại tông môn nhiều vô số kể. Có đan tông, khí tông, trận tông, phù tông, kiếm tông. Tóm lại nơi này thâu tóm tứ đại lục phía trên chỗ có chủng loại tông môn. Bởi vì tông môn thực sự quá nhiều. Cho nên ở chỗ này, mọi người ưa thích lấy tinh cấp để cân nhắc một cái tông môn mạnh yếu. Nói thí dụ như chỉ cần cầm giữ có linh anh đại viên mãn tông môn. Mới có thể coi là tứ tinh tông môn. Đồng dạng tứ tinh tông môn nếu là đặt ở tứ đại lục phía trên. Tuyệt đối tính toán có thể xưng bá nhất phương. Nhưng là tại trung vực, tứ tinh tông môn thì thành mặc người ức hiếp đối tượng. Trung vực tuyệt đối toàn cục tông môn đều là ngũ tinh tông môn. Những tông môn này bên trong đều có linh hư cảnh tọa chấn. Tới nắm giữ linh thể cảnh cường giả lục tinh tông môn. Thì đã là thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại. Cho dù là tại trung vực, dạng này tông môn cũng không tính là quá nhiều. Đến mức thất tinh tông môn. Thì càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nói đến thất tinh tông môn. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ nghĩ tới hai chữ. Hoàng Các. Đây là một cái có được tuyệt đối bối cảnh. Thực lực tuyệt đối. Tuyệt đối đã lâu lịch sử tông môn. Chỉ là như vậy một cái tông môn. Lại có rất ít người biết nó tại trung vực địa phương nào. Mọi người duy nhất biết là. Gây cái gì cũng không cần gây nữ nhân. Càng đừng chọc Hoàng Các nữ nhân. Nếu như ngươi tại trung vực tùy tiện nhìn đến một cái xinh đẹp không hợp lý nữ tử. Như vậy tại động thủ trước đó. Ngươi tốt nhất trước biết rõ ràng. Nàng có phải hay không Hoàng Các nữ nhân. Bằng không mạo muội ra tay. Chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận phiền phức. Lúc này ở một cái giống như tiên cảnh đồng dạng sông núi ở giữa. Tọa lạc lấy một đám cao quý mà trang nhã kiến trúc. Xa xa nhìn lại. Cái kia vàng son lộng lẫy quỳnh lâu ngọc vũ cùng tinh xảo tú lệ phi các chảy đan. Tầng lầu xếp tạ, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại cái này thanh tú đẹp đẽ sông núi cùng dòng sông ở giữa. Lộ ra đến vô cùng huy hoàng đại khí. Núi non sông suối phía trên cái kia đã ngưng kết thành sương mù màu trắng linh khí. Càng làm cho cái kia rong chơi tại sông núi phía trên khu nhà lộ ra cực kỳ như có như không. Như là một bộ tiên giới bức tranh. Tại cái kia khổng lồ nhóm lầu trung ương. Có một chỗ đài cao. Trên đài cao. Một tòa màu đỏ thắm hương các như là bị sao quanh trăng sáng đồng dạng. Bị bốn cái màu lửa đỏ phượng hoàng dùng phượng mỏ thật cao nâng lên. Cái kia bốn cái màu lửa đỏ phượng hoàng điêu khắc. Chân hư đạp tựa hồ muốn phá phong mà đi. Đem tòa kia hương các đưa vào thiên giới đồng dạng. Sinh động như thật. Duy diệu duy xinh đẹp, để cái kia hương các xem ra vô cùng tôn quý. Hương các chính diện có như bị phỏng kim bài biển. Bảng hiệu bên trên có ba cái yêu dị chữ lớn. Tống hương các, nếu như nói lấy tống hương các cầm đầu này một đám kiến trúc giống như trên trời cung điện lời nói. Vậy những thứ này top 5 top 3 ngồi tại điêu các trên tiểu lâu tuyệt mỹ nữ tử. Thì tựa như trong thiên cung tiên tử một dạng, yêu nhã mà tĩnh mịch. Tại thế mà độc lập, tháp sáng chỉnh bức họa quyền, để toàn bộ sông núi lầu các xem ra phá lệ lộng lẫy. Thế mà đột nhiên, một đạo nữ tử mềm mại tương đương thở gấp cùng yêu kiều cười thanh âm theo tống hương các bên trong truyền tới. Còn như sau cơn mưa kinh hồng đồng dạng trong nháy mắt đánh vỡ cái này một bộ tĩnh mịch mà an lành. Yêu mỹ bức tranh, chỉ nghe cái này mềm mại tương đương thở gấp thanh âm như là nơi này sông núi đồng dạng. Cao thấp chập trùng, liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng thẳng trong mây đầu, thỉnh thoảng rơi xuống hạp cốc, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, tầng tầng lớp lớp, từng tiếng không thôi, khe hở này bên trong ngẫu nhiên xen lẫn như chuông bạc tiếng cười duyên. Càng là như là tiên âm đồng dạng làm người say mê, làm người chấn động cả hồn phách, khiến người ta hận không thể lần theo thanh âm kia, đi xem một chút cái kia nơi nguồn cội cảnh đẹp, cái kia là bực nào đẹp không sao tả xiết. Chỉ là cái này mềm mại tương đương tiếng thở rơi tại những cái kia tuyệt mỹ nữ tử trong tai lúc, cũng không có gây nên bất kỳ biểu lộ gì ba động. Các nàng chết lặng nghe lấy đây hết thảy, tựa hồ là sớm đã nhìn lắm thành quen. Rốt cục, làm cái kia mềm mại tương đương thở gấp thanh âm dần dần bình ổn lại thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt theo Tống Hương Các tung bay cửa sổ bên trong bay ra. Nhiều lần chập chờn liền biến mất ở vùng chân trời này bên trong. Gặp thân ảnh kia rời đi, những thứ này trong lầu các tiên tử nhóm ào ào đi ra lầu các, vội vàng đi tới cái kia Tống Hương Các trước. Đối với cái kia Hương Các quỳ xuống lại, y nhân, người lưu lại, người khác đi thôi. Một đạo vũ mị thanh âm theo cái này Hương Các bên trong bay ra, để những thứ này thần sắc khẩn trương bọn nữ tử nhất thời như chút được gánh nặng. Chỉ là tại rời đi trước đó, các nàng nhịn không được mắt nhìn vẫn quỳ bái tại trên mặt đất tên kia tuyệt sắc nữ tử, trong mắt tràn ngập đồng tình, cuối cùng lại chỉ để lại thở dài một tiếng. Vào đi, đợi người khác tất cả đều rời đi về sau, Hương Các bên trong thanh âm lần nữa truyền đến. Cái kia tuyệt sắc nữ tử nghe vậy hơi hơi nâng lên cái cằm, tinh xảo gương mặt bên trên có một tia nhấp nhô yêu thương xẹt qua. Hàm răng khẽ cắn một chút môi đỏ, ánh mắt hơi hơi dãy dụa về sau, vẫn là đứng dậy, hướng về cái kia đình các đi vào. Đây là nàng lần thứ nhất đi vào cái này biểu tượng cao quý Hương Các. Hương Các bên trong, ra ngoài ý định đơn giản, chỉ có một chương rộng rãi vừa mềm mềm giường lớn. Giường lớn bốn phía là lụa mỏng man, tại cái kia màu trắng màn lụa che lấp lại, cái giường kia lộ ra cực kỳ mị hoặc. Khi thấy một cái như thế gian vưu vật giống như nữ tử, không mảnh vải che thân nằm nghiêng tại cái kia có chút lộn xộn trên giường lúc, vừa mới đi vào đến tuyệt sắc nữ tử nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống. Một vệt diễm lệ hồng nhuận phơn phớt trong nháy mắt tại trên gương mặt tan ra. Y nhân mạo phạm hoàng chủ diện mạo, y nhân đáng chết, tuyệt mỹ nữ tử kia kinh sợ nói. Y nhân, còn nhớ rõ ngươi tới nơi này bao lâu? Cái kia trên giường bộ dáng cũng không có mảy may trách cứ chi ý. Có lẽ là còn không có theo lúc trước mây mưa bên trong chậm tới. Đạo này thấp nhu thanh âm bên trong còn lộ ra một tia vũ mị đến cực hạn dư vị. Hồi hoàng chủ, y nhân nhập hoàng các đã có 8 năm. Trước giường nữ tử vội vàng trả lời. 8 năm sao? Có thể đem tu vi theo linh hư cảnh tầng 1 tăng lên tới linh hư đại viên mãn. Người thiên phú quả thật không tệ. Bất quá tại sao ta cảm giác ngươi giống là cố ý đang trì hoãn tiến vào linh thể cảnh thời gian đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.